Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 408, tử thần Tần Mạc. Góc truyện audio.com. Phong Dật ý thức được tình thế nghiêm trọng là 4 giờ sáng hôm sau. Trong nước cũng không giống như ở nước ngoài. Ở phương diện nào đó, vẫn là có rất nhiều người không thể tiếp thu. Ví dụ như hai người Tần Mạc cùng Phó Cửu kia nếu là ái muội phát đường còn đỡ. Nhưng là trong đó nếu thật sự có một người thích nam, tất sẽ bị một bộ phận fan bên kia bài xích. Hơn nữa sự tình lần này, số lượng phát tán quá lớn, người trong Internet đều biết, ở giới giải trí liền có người chuyên môn dưỡng fan chuyên đi công kích. Đám fan này chỉ cần được thuê liền sẽ công kích. Phong Dật phát hỏa, rốt cuộc là ai làm ra loại sự tình này? Chuyện này khẳng định là có người ở giữa thu lợi. Chỗ duy nhất có thể xử lý được chính là đại V bên này. Trước tiên cùng họ nói chuyện rồi xin đừng chuyển tin tức. Nhưng lợi ích trước mặt, có một ít người nơi nào quản cái dạng gì. Chỉ cần có chuyện bọn họ liền chuyển tin tức. 7 giờ sáng, những lời phản hồi không tốt hoàn toàn không khống chế được đã bùng nổ trên Weibo. Một ít chiến đội nhỏ người liền bắt đầu quấy nhiễu. Cái gì thật ghê tởm. Như thế nào có thể có người thích nam như vậy? Còn có người nội dung viết như thế này. Bảo tôi giải tán trang của fan hắc đào. Tôi làm cũng khó, dù sao cũng có người thêm vào. Phiên dịch lại đây chính là cô ta muốn tiếp tục lợi dụng nhân khí hắc đào rét gạt người. Chỉ là một ít người không có sức phán đoán căn bản xem không hiểu tình thế. Những người tâm tư bất chính còn rảo biện nói không có lợi dụng nhân khí hắc đào Z, nhưng chứng cứ thực rõ ràng. Bọn họ chính là lấy danh nghĩa hắc đào Z nêu ý kiến. Không ít người mắc mưu bị lừa bỏ thêm đi vào. Từ buổi sáng bắt đầu, điện thoại Phong Dật trước nay đều không có dừng lại. Toàn bộ đều là hỏi hắn sự tình trên thiệp là sự thật có phải hay không? Hắc đào Z thật là cong sao? Thủ đoạn của Phong Dật vẫn phải có nhưng cũng không có làm tình huống hạ thấp xuống. Chỉ là hắn biết rõ hướng đi của chuyện này không tốt lắm. Mà làm hắn quan tâm tới nhất chính là điện thoại của Tần Mạc. Sao lại thế này? Tần Mạc tiếng nói vẫn như cũ thực đạm nhưng bên trong còn ẩn một tầng hàn ý. Phong Dật thật vất vả mới khống chế được cục diện. Lúc sau mới nói. Có người đem sự tình tiểu hắc đào ở trường học đã từng theo đuổi nam nhân nói ra. Còn có một ít bình luận chỉ trích hắn vào chiến đội đế minh. Còn yêu cầu chiến đội đế minh thanh tĩnh lại. Vậy nói cho bọn họ, chiến đội đế minh là của Tần Thị, không phải của bất luận kẻ nào. Tần Mạc đạm mạc mang theo tia tàn nhẫn. Đế minh vĩnh viễn đều sẽ có một vị trí nhỏ cho hắc đào Z chúng ta. Sống cùng sống, chết cùng chết, Phong Dật dừng một chút, thật muốn cường ngạnh như vậy sao? Tần Mạc không nói gì, mặc dù là cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được hơi thở băng hàn bên kia. Phong Dật hiểu rõ ý tứ Tần Mạc, gian nan động đậy yết hầu, tôi hiện tại liền đi phát thanh minh, chấm, không chỉ là muốn phát ra thanh minh, con ngươi Tần Mạc như là có thể tràn sương mù đen dày đặc. Thời điểm áo gió màu đen bị cuốn lên tới, làm hắn nhìn qua rất giống nhân vật lưỡi hái tử thần của hắn ở trong trò chơi. Lúc này đây, phải đề cập tới việc chúng ta sẽ sớm bắt được người đang giở trò sau lưng. Tập đoàn tổng bộ Giang Thị, Giang Tả nghe Tần Mạc nói xong điện thoại, mày chọn một chút, đây là nguyên nhân mới sáng sớm cậu tới tìm tôi uống trà. Uy, Tần Mạc ánh mắt thực lãnh, người đâu? Giang Tả thở dài một hơi, chấm, 7 giờ buổi sáng cậu gọi một cuộc điện thoại lại đây. Tôi liền cho cậu bộ tốt, vậy thì đi thôi, Tần Mạc đứng lên, tấm lưng kia bắt đầu khởi động ra hàn ý, làm Giang Tả hiểu rõ một đạo lý. Lần này mặc kệ là ai giở trò này, kết cục đều sẽ không được tốt, cách chương.